Trên cuộc đời này có ai nằm mơ chưa? Tôi nghĩ trên cuộc đời này không có ai mà không mơ hết. Người nào mà trên cuộc đời này chưa bao giờ mơ có nghĩa là thần kinh có vấn đề. Đó là sự thật. Mà cũng xin lỗi với chư Phật, không biết chư Phật có mơ hay không tôi không hiểu được. Lỡ nói này mà lỡ nói đến chư Phật có tội á. Tôi nghĩ các vị thánh giả hay là các vị đắc đạo chắc có thể không có mơ, bởi vì tâm trong thiền định không có mơ. Nhưng muốn nói ở góc độ của người bình dân, bình thường tất cả chúng ta đều mơ. Mỗi một con người á, chúng ta mơ nhưng mà chúng ta có khổ vui với cái mơ của mình không? Có những người mơ mà ở trong phim thôi, tôi không biết sự thật ra là sao. Có những người nằm mơ mà cứ cười chúm chím, không biết thấy cái gì, ăn gà ăn vịt gì trong đó mà không biết, mơ thấy cứ cười. Còn có những người mơ cứ khóc. Tức là từ một cái ảo giác nó đưa đến sự thật phản ứng về con người của chúng ta. Rồi chúng ta lại vui buồn khi chúng ta giật mình nhìn thấy là giấc mơ thế này, giấc mơ thế kia. Nhưng tôi xin hỏi với tất cả các vị, mơ thật hay giả? Ai nói giả? Rồi rồi, vậy ai nói mơ thật? Sao không ai đưa tay chân vậy, chắc giả thiệt quá. Xin thưa với các vị, giấc mơ phần lớn là giả. Nhưng mà cái thiệt ở đây tôi không muốn nói là cái thiệt, nó giống như một hiện thực trong cuộc sống. Ở đây khi vấn đề mơ, chúng ta phải thấy về phương diện của chư tổ đã từng dạy là con người có mơ là nhắm mắt chiêm bao và mở mắt chiêm bao. Và ở đây chúng tôi muốn bàn về vấn đề đầu tiên, đó là nhắm mắt chiêm bao cái đã. Tức là mơ trong cái vấn đề là giấc ngủ. Xin thưa với các vị, khi chúng tôi qua ở tại hình như là tiểu bang Texas, tôi có nghe một câu điện thoại, cú điện thoại của một cái vị đó. Một cái cô đó là cổ nằm mơ, năm nay cổ trên 60 tuổi rồi. Cổ có kể với tôi là: thưa thầy, con được truyền trao tâm ấn của một ai đó, và con hằng thường xuyên con suy nghĩ, con nằm mơ là con thấy một vị thần, một vị Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm, cứ bảo con phải cố gắng như thế như thế, con sau này trở thành một nhà lãnh đạo tinh thần, một cái người mà làm lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này, một người có ảnh hưởng với quần chúng rất lớn trên thế giới, và trong nguy biến của thế giới tương lai này rất cần đến con. Rồi tôi nghe câu nó mơ câu mà tôi muốn nổi óc. Tôi cũng không biết là thuộc về cái người này như thế nào. Thì tôi nghĩ là một cái vị này đang là một cái người có một vai trò lớn lắm, một nhà tỷ phú hay là một người làm việc gì trong này kia kia nọ. Và cô ôm ấp một cái điều này là cô nghĩ là những điều mơ như vậy, cô nghĩ cô đang chờ đợi để một ngày nào đó để cô trở thành một người ảnh hưởng với thế giới này, để trở nên cứu đời, giúp đời, để trở nên một cái gì đó khi mà thế giới này nó nguy biến. Và cô ta ôm ở trong lòng như vậy hoài. Thì lúc đó tôi mới hỏi, tôi nghe như vậy, rồi cổ hỏi là: thưa thầy, nếu con nằm mơ như vậy, con thấy thật hay là giả? Thật ra thì tôi cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà tôi muốn hỏi như thế này. Trước hết tôi hỏi là: thưa cô đang làm cái gì? Thì cổ nói là: con đang ăn tiền lương hưu. Ồ, thì thật ra thì cổ cũng không phải nhà tỷ phú. Tỷ phú thì đâu ăn lương hưu như vậy. Rồi hỏi là: hiện giờ ở trong cái quốc hội Hoa Kỳ hay là trong những cái đoàn thể mà lớn nhất trong thế giới này, những cái tập thể về từ thiện, về này kia kia nọ, cô có một cái chân gì hay là cái vai trò gì trong đó không? Cô nói: dạ không, thì thỉnh thoảng con có gửi một vài chục đồng về Việt Nam cứu trợ. Thì tất cả những cái đó thì tôi mới hình dung lên như thế này. Muốn xác định một điều của tương lai thì phải dựa vào thực tế. Nếu bây giờ tuổi đời như thế này, hoàn cảnh như thế đó, tất cả mọi thứ để ôm ấp một ai đó thọ ký cho cô sau này như thế như thế, rồi mọi thứ cô đang ở đó, cô đang chờ đợi, cô đang giữ một cái thông điệp đó bằng những niềm tin, bằng những giấc mơ như vậy, thì cô đang sống như mộng ảo. Nếu hiện giờ cô là một nhà tỷ phú, hay là một cô là một người đại diện cho một quốc gia, hay là một vai trò gì lớn của những ban từ thiện lớn trong xã hội, trong thế giới, thì tôi có một chút hy vọng rằng điều này có thể trở thành sự thật ở một phương diện nào đó. Nhưng tất cả những gì cá nhân của cô là không. Thật sự với các vị, cổ kể tôi rất là nhiều nhưng tôi không có nhớ hết. Mà tôi muốn nói đại khái thôi. thì tất cả những cái ước mơ đó đôi khi mình tự dựng lên bằng những khát vọng của mình, mình thử tưởng tượng, rồi những ký ức chủng tử này nó sẽ trồi lên trong giấc mơ của mình. Như vậy giấc mơ này không thể là sự thật được. Cho nên về phương diện người ta xác định một giấc mơ, người ta đứng về ba phương diện để người ta nói. Một á là cựu thức từng du, hai á là tứ đại thiên tăng, và ba đó là thiện ác tiên triệu. Ba cái trạng thái mơ này chúng ta xác định được tất cả mọi con người chúng ta đều xoay xung quanh trong ba trạng thái này, không khác hơn được. Cái trạng thái cựu thức từng du mà hôm đó tôi đã phân tích cho cô nghe đó, thì tôi nói như thế này: những giấc mơ đó phần lớn người ta cho không thật, nhưng nó có một cái ý nghĩa tương đối của nó. Cựu thức từng du có nghĩa là tất cả những điều chúng ta nằm mơ là những ký ức được chấp vá cho một đời của chúng ta. Có những người chấp vá những ký ức này, nó nối liền với những chủng tử từ những kiếp trước, nó tạo cho chúng ta có những cái mơ mà nó không phải là một cuồng phim có cái tính cách là nội dung căn bản. Phần lớn chúng ta mơ là hình ảnh này đang xen với hình ảnh kia, hình ảnh kia chúng ta chưa kịp nó để niềm vui với nó đã chụp qua hình ảnh khác, có phải không? Nhiều khi chúng ta mơ tự nhiên giật mình hay là quạt bẻ qua những cái chuyện chúng ta rất là tiếc. Nà, như vậy tất cả những hình ảnh chấp vá từ những ký ức của quá khứ con người để lưu lại khi lúc chúng ta nằm ngủ thì cái đó gọi là cựu thức từng du, tức là những ký ức xưa nó quay trở lại trong cái ý thức của mình, trong cái vấn đề tiềm ẩn mà nó nằm trong gọi là giấc mơ. Cái đó là cái trạng thái mơ thứ nhất. Cái mơ thứ hai đó mà người ta muốn nói đó là tứ đại thiên tăng. Tứ đại là chỉ cho đất nước gió lửa, là chỉ cho bản thân này. Cơ thể vật lý này nó lên nó xuống bất thường, cho nên chúng ta có thể lạnh, chúng ta có thể nóng, chúng ta bị như thế này thế kia, để tác động lên giấc mơ của chúng ta. Cái đó gọi là tứ đại thiên tăng. Ví dụ các vị bị sốt nóng, các vị hay nằm chiêm bao thấy mình đi như trong sa mạc, hoặc là mình gần lửa. Chúng ta bị cảm giác lạnh, chúng ta thấy mình đi trong mưa, hoặc là chúng ta nằm trong, chúng ta ở trong chỗ băng giá, hoặc là chúng ta lội dưới nước. Tất cả những cái đó gọi là tứ đại thiên tăng, là bệnh trạng này nó đưa đến cái sự tác động của bộ não và nó dẫn đến một giấc mơ của chúng ta. Và giấc mơ thứ ba đó là thiện ác tiên triệu. Ở đây sự thật của một cái phần này thôi. Thiện ác tiên triệu có nghĩa là giấc mơ này là một điềm báo cho một cái gì sắp xảy ra với chúng ta. Những người có cái người ta thường gọi là giác quan thứ sáu mạnh đó, hoặc là cái tầng sống về cái từ trường của người này bủa rộng á, mỗi một người có một cái từ trường giới hạn, thì người nào rộng hơn người đó sẽ có một cái sự nhận định một cái việc sắp xảy ra với mình, có thể là cái tốt, có thể là cái xấu trước. Có những người nằm chiêm bao thấy như thế nào thì sau đó xảy ra y như vậy, với sự việc, với cái này cái kia. Thì cái đó chúng ta liệt vào cái gọi là thiện ác tiên triệu. Có nghĩa là giác quan của người này nhận thức được những điều sắp xảy ra với bản thân, với những người chung quanh, với cuộc sống, với thế này thế kia. Cái đó thì chỉ một phần trong giấc mơ của chúng ta gọi là thiện ác tiên triệu thôi. Như vậy trong ba cái ý niệm mơ là cựu thức từng du, tứ đại thiên tăng và thiện ác tiên triệu, thì chỉ có một điều là dựa vào cái thực tế ở thiện ác tiên triệu với một cái phần thứ ba. Như vậy ở phần này rất hiếm, không phải chúng ta ai cũng thấy được, không phải ai cũng có điều này. Như vậy mơ có khi thật, có khi không, nhưng mà phần lớn ở trong Phật giáo chúng ta xem tất cả những cái gì gọi là mơ, chúng ta gọi là ảo giác của con người. Như vậy phần lớn chúng ta đừng dựa vào giấc mơ để chúng ta làm cái suy nghĩ, để chúng ta dò đoán hay là chúng ta đặt vấn đề, hoặc có người mơ mà mất tự tin cho bản thân mình. Xin thưa với các vị, có người nằm mơ mà đem lên là sự thật. Tôi đọc cổ học Tinh Hoa có một câu chuyện chúng ta thấy rất là lạ kỳ. Đó là một cái ông này, ông nằm chiêm bao, ông thấy người ta phun nước miếng vào mặt ổng. Ông thức dậy, ông tức không thể tưởng tượng được. Bắt đầu ông mới nhắc cái ghế trong sáng ra, ông nhắc cái ghế trong nhà, ông đi ra ngoài đường. Ông đi qua ngoài đường, ông cầm một cái theo một cái dao, và ông để đó. Ai đi ngang dòm mặt hết á. Ông dòm coi cái mặt nào giống ở trong giấc mơ mà đã từng phun nước miếng vào mặt ông. Xin thưa với các vị, và cuối cùng ông mòn mỏi và ông tức lên. Ông hận với con người đó mà cuộc đời của ông sắp chết rồi, ông già rồi, mà ông không chờ đợi được cái người để ông nhìn nhận trong giấc mơ, để ông bữa cho người đó một dao đó. Thành ra ông đau khổ quá, cuối cùng ông ngồi trên ghế đó và ông chết ở giữa đường. Như vậy về sự thật cái việc này mình không biết, đây là chuyện của người xưa, người nay không biết có như vậy hay không. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta hay đem những giấc mơ để làm nên sự thật khổ mình như vậy, thì chúng ta gọi là chúng ta mê. Chúng ta sống bằng cách đó chúng ta gọi là mê. Thành ra chúng ta sống với những cái trạng thái mê là nghi ngờ, quán trách hay tất cả những cái điều gì đó. Chúng ta đặt một vấn đề mà chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ phỏng đoán thôi, mà phỏng đoán mà chúng ta giận á, thì ở đó là chúng ta mê. Xin thưa với các vị, vị nào có coi cái bộ phim Dòng Đời, chúng ta có nhớ một cái hình ảnh rất đặc biệt là cái sự phỏng đoán hay không? Tôi thì được xem khoảng 20 phút trùng hợp trong một cái đoạn ngắn như thế này. Đó là cái hai vợ chồng của cái cô bác sĩ, và gia đình có rất nhiều thành viên, và trong đó cái người này làm bác sĩ, thì cái người em chồng muốn chát chị dâu. Cho nên ngày hôm đó trước khi cái ông này đi làm ở trong một cái phòng của bác sĩ, thì cái cô em chồng á mới đi vô thăm anh mình, mà muốn chát chị dâu. Cho nên á, hôm đó cô mới lấy cái môi của cô á, cô mới cạ vô cái lưng áo của ông. Mà ông bác sĩ này thì thường thường bác sĩ mặc áo gì? Áo trắng, cho nên nó lộ rất là rõ. Thì khi mà cô cạ vô, vị bác sĩ này không có biết gì hết trơn á. Cho nên sau cái giờ đi làm về nhà thì bà xã thường ngày là ổng về ngày nào cũng xét hết. Cho nên hôm đó xét mà thấy son dính ở trên lưng. Vì vậy cho nên từ những chỗ đó cái cô này mới đâm ra ghen đi, nghĩ là ông chồng mình có cái vấn đề gì không tốt. Cho nên dẫn đến đó sự ấu đả, ghen tuông và làm đau khổ. Mà cái cô em thầm lặng nín thinh để cho mọi người xử sự như thế nào về việc đó. Thì tôi có coi cái đoạn đó thôi, kết thúc mọi việc như thế nào tôi chưa biết được. Qua trong vấn đề đó, chúng ta đem cái ảo giác để chúng ta làm khổ lấy mình. Có những khi do chúng ta tưởng tượng. Nếu các vị nhìn thấy một vết son, các vị có thể tưởng tượng cái gì? Trong đầu các vị sẽ diễn ra như một tuồng phim tình cảm, có phải không? Tự nhiên thấy vậy là bắt đầu các vị diễn. Rồi bắt đầu các vị đẩy người thân mình trở thành một đối tượng để công kích đó. Rồi sao nữa? Chẳng những mình công kích người thân, rồi mình công ai? Mình công mình, mình công rồi mình nằm mình thở, có phải không? Như vậy cái đó chính là chúng ta sống trong mơ, đem cái tưởng tượng ảo giác để làm khổ lấy chính mình. Và cái điều đó Đức Phật dạy và các tổ dạy hơn nữa là quan trọng nhất là chúng ta mở mắt chiêm bao. Chúng ta mở mắt mà vẫn chiêm bao như thường. Thông thường những người nằm trong chiêm bao thấy những cái điều này điều kia vân vân, chúng ta hay khổ với những điều trong giấc chiêm bao. Chúng ta hay quan tưởng về chiêm bao, rồi chúng ta hay bận tâm với chiêm bao. Cái đó có thể chúng ta cho phép được, ở một mức nào đó chúng ta có thể chấp nhận được. Còn phần lớn chúng ta là một người mở mắt chiêm bao, các vị có thấy điều này không? Mở mắt mà vẫn chiêm bao. Nếu mở mắt chiêm bao ở đây là vấn đề của Phật học mới có, Phật học mới có được. Nếu chúng ta không nhìn được sự giả của bản thân này, không nhìn được sự vô ngã về từ thứ, từ một món vật, từ chiếc xe, từ gia đình, từ cái này cái kia, từ tình cảm cha mẹ vợ chồng con em cho đến tiền bạc, nếu chúng ta không nhìn được sự giả quyển đó, chúng ta rất là đau khổ. Các vị thấy vậy không? Nếu chúng ta cho tiền là thật, tiền sẽ làm các vị khổ. Nếu chúng ta cho cha mẹ là thật, thì một ngày nào đó ta sẽ khổ. Nếu chúng ta cho những sự hiện thực trên cuộc đời này, cái gì là thật, chúng ta sẽ khổ vì cái đó. Nếu chúng ta chấp cái nhà này thật, một ngày nào đó cái nhà này hư hoại, chúng ta sẽ rất là đau buồn. Chúng ta cho một cái chiếc xe thật, một chiếc xe chúng ta lỡ trầy xước hoặc là thế này thế khác, chúng ta sẽ rất là khổ tâm. Chúng ta cho đồng tiền thật, chúng ta sẽ rất là đau khổ. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng tất cả những điều đó chúng ta có thể giữ được bằng cái gì? Tôi đã giảng điều này trong cái đĩa là tầm quan trọng của phước đức, tôi đã nói rồi. Và giá trị đồng tiền tôi cũng đã nói rồi. Tất cả những cái điều này các vị không thể giữ được bằng sức mạnh, không thể giữ được bằng trí khôn, không thể giữ được bằng tất cả cái gì hết á. Bản thân mình còn giữ không được mà. Sự tồn tại của tất cả các sự vật bên ngoài thân mình, nó mang tính vô thường và tùy theo phước đức của con người. Bây giờ tôi cho ví dụ tiền đi. Tiền còn và mất, có phải do chúng ta khôn mà còn mà chúng ta ngu nó mất không? Hay là chúng ta mạnh mà nó còn, chúng ta yếu nó mất không? Xin thưa với các vị, tiền bạc tất cả mọi thứ không phải còn và mất theo sức mạnh và quyền lực của chúng ta, mà nó còn và mất theo phước báo của các vị. Khi các vị còn đủ duyên đủ phước, các vị sẽ giữ gìn được sự nghiệp, tiền bạc tất cả mọi thứ của mình. Khi các vị hết phước rồi, do một lý do gì đó, các vị có bảo vệ nó bằng cách mấy đi chăng nữa, các vị có cho hàng ngàn người canh với các vị nữa, nó cũng có một lý do để tan tác. Và tan tác cái điều mà không thể thoát hơn được là có những người suốt cuộc đời không biết làm một chút phước báo nào cho một chúng sinh nghèo, cho một người thân nào hết, nhưng mà bệnh tới một cái 10 căn nhà vẫn sang như thường. Có phải vậy không? Như vậy các vị thấy rằng trong cuộc đời chúng ta bố thí 10 đồng chúng ta không dám, nhưng mà khi chúng ta bệnh chúng ta có thể 100.000, 200.000 đô la như vậy, chúng ta vẫn vì căn bệnh của mình như thường. Như vậy nó có một lý do để tồn tại và mất đi, mỗi người mất một cách khi hết phước. Khi chúng ta còn phước, chúng ta nhiều khi bỏ rơi rơi nhá, nó cũng không mất. Như vậy ở đây chúng tôi muốn lệ thuộc vào vấn đề, chắc phải tìm lại cái bài giảng là tầm quan trọng của phước đức. Tôi đã giảng điều này rõ rồi. Hôm nay chúng ta đi như một cái vấn đề biện chứng cho vấn đề là sự giả quyển, sự tồn tại và mất đi của tất cả vạn vật trong cuộc đời này, nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mở mắt chiêm bao có nghĩa là chúng ta chưa học Phật, chúng ta không thấy được vô thường, chúng ta không thấy được thân xác là giả quyển, rồi chúng ta không thấy được sự vật giả quyển, cho nên chúng ta bám chấp vào nó để làm cho mình đau khổ. Nếu chúng ta có một cái thoáng hơn ở chỗ là cuộc đời tương đối, sự tồn tại và mất của các thứ tương đối, thì phải đem thân tương đối, sử dụng các pháp tương đối để làm một việc cho có ý nghĩa. Cái việc đó nó không mất. Thân này có thể mất, hoàn cảnh có thể đổi thay, nhưng phước đức các vị đã từng làm không bao giờ mất được. Hoàn cảnh thể đổi thay, thân xác này có thể mất, nhưng mà ác nghiệp các vị đã làm không bao giờ mất được. Đây là các vị phải nhớ. Các vị đổi thay một thân tướng này với một hình thái khác, chứ không mang tính cách là mất đi. Cho nên tất cả mọi ý niệm mà chúng ta đã tạo trong cuộc đời, nó đều có thiện nghiệp và ác nghiệp đi theo suốt cuộc đời chúng ta. Như vậy nếu một người nhìn thấy được sự giả tạm đó, không mang cái nghĩa giả tạm như một thiền sư, chúng ta không mang cái nghĩa giả tạm như một thiền sư nhìn thấy cuộc đời là vấn đề này đề kia rồi chúng ta bỏ hết tất cả, tôi không khuyến khích các vị như vậy. Bởi vì các vị chưa đủ khả năng. Con người chúng ta sống tương đối, chúng ta ở một phương diện thực hiện lời Phật dạy theo dạng cư sĩ thôi. Chúng ta không thể thực hiện theo một dạng cư sĩ như một tu sĩ hay là những cái vị thiền sư đắc đạo. Nếu một người tu sĩ gặp một người cư sĩ nói con ơi, chồng là nợ, vợ quan gia, cửa nhà là cái gì đó, thôi bỏ hết đi này kia, cái đó không đúng. Cái đó không đúng, bởi vì người này chưa có ý niệm từ bỏ điều đó. Người ta chưa mang ý niệm giải thoát thì không thể nào chúng ta khuyến khích như vậy. Chúng ta làm như vậy người ta gọi là mình dụ khị người ta. Đó. Như vậy thì chúng ta đưa một pháp môn cho thích hợp ở chỗ là ở đây tôi phân tích để tất cả chúng ta nhìn thấy một sự thực, chứ không mang tính cách bỏ hay không là tùy ở tâm hồn của các vị. Chứ các vị có đắm chấp hay không hay là khổ ít khổ nhiều là tùy sự chuyển hóa ở mỗi nơi các vị. Điều này chúng ta đưa ra như một phương thức về lời dạy của Đức Phật, như lời dạy của một vị tổ về tất cả những điều này để chúng ta suy tư và quán chiếu mà thôi. Cho nên ở đây khi mà chúng ta quán chiếu được sự giả đó, chúng ta sống bình an lắm các vị. Nếu một con người nào quá ư là chấp ngã, quá ư là chấp ngã sở, thì chúng ta sống không có bình an. Chúng ta hồi hộp, bâng khuâng, bận tâm, hết lo lắng điều này điều kia, mặc dầu điều đó chưa xảy ra. Nhưng vì chúng ta quá lo lắng về sự thực này, cho nên chúng ta đem đến sự sống bất an của chính mình. Như vậy chúng ta là một con người mở mắt chiêm bao là bằng cách đó. Đó, có hai phương diện này. Còn mở mắt chiêm bao nữa là ở chỗ là các vị tu hành đắc đạo thì thật sự sự còn và mất của thế giới này, của con người này chỉ là tùy duyên, là giả quyển ở góc độ sâu sắc hơn. Chúng ta hồi hộp, bâng khuâng, bận tâm, hết lo lắng điều này điều kia, mặc dầu điều đó chưa xảy ra. Nhưng vì chúng ta quá lo lắng về sự thực này, cho nên chúng ta đem đến sự sống bất an của chính mình. Như vậy chúng ta là một con người mở mắt chiêm bao là bằng cách đó. Đó, có hai phương diện này. Còn mở mắt chiêm bao nữa là ở chỗ là các vị tu hành đắc đạo thì thật sự sự còn và mất của thế giới này, của con người này chỉ là tùy duyên, là giả quyển ở góc độ sâu sắc hơn. Cho nên khi một vị tổ quở chúng ta rằng mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng, sống trong cuộc đời này bản thân và tất cả mọi thứ nó đã đều mộng rồi. Mộng trung tức là ở trong mộng, ngộ mộng gặp thêm mộng nữa, trùng mê mộng tức là cái mộng gấp đôi lên. Vậy thì ở trong đây bản thân mọi thứ sự vật trong cuộc đời, sự tồn tại theo vô thường giả quyển là mộng, mà chúng ta ảo tưởng về cái điều này nữa để đem đến sự cố chấp, để đem đến sự đau khổ, để đem đến nhiều cái hình thái mà bất an khác, thì chúng ta là mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Chúng ta hãy dồn mình. Sư thật các vị, tôi xin hỏi với tất cả thính chúng trong cuộc đời này, đau khổ thân xác và đau khổ tâm linh, cái nào đau khổ lớn? Hay vậy, chắc là khổ tâm nhiều lắm rồi phải không? Xin thưa với các vị, đó là sự thật. Trong cuộc đời các vị có thể khổ thân xác, các vị có thể đói vài ngày, các vị có thể này kia, nó chưa là quan trọng lắm. Nhưng mà tâm hồn các vị khổ, nó sẽ dẫn chúng ta đến cái sự tự sát. Thân xác khổ á, thì vậy chứ chúng ta gắng cố gắng mà bường lên, nếu tâm hồn lạc quan. Còn nếu mà tâm hồn mà khổ á, thì thân xác này nó sẽ tiêu tụy và băng hoại đi, và dẫn chúng ta đến chỗ chết. Cho nên chúng ta khổ tâm là chúng ta lại chưa nhận thức, chưa giác ngộ thực về mình. Và phần lớn trong cuộc đời này, tôi muốn nói rằng phần lớn cái tưởng tượng về đau khổ á, nó lớn hơn cái thực tế rất là nhiều. Tất cả chúng ta phần lớn gặp phải như vậy. Chúng ta có bệnh ít, nhưng mà nếu chúng ta nghe ai nói gì đó, chúng ta hoảng loạn lên, chúng ta trở nên bệnh nhiều. Trong cái gia đình chúng ta chưa sa sút đến nỗi, mà nếu chúng ta nghe ai tác động lên, chúng ta tự hình dung đầy, nó sẽ sa sút hơn nhiều. Tất cả chúng ta phần lớn do tâm hồn của mình không làm chủ, không suy tư, không sáng suốt, chúng ta đã dệt lên tất cả những cái điều trong tư tưởng để chúng ta làm khổ mình. Cái đó gọi là mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Và các vị đã tự kinh nghiệm được cho chính bản thân mình, lúc nào khổ tâm cũng lớn hơn là khổ thân. Thực tế hoàn cảnh có thể vất vả, nhưng vất vả mà chúng ta có một tia hy vọng á, tức là lòng hy vọng của chúng ta, lòng lạc quan của chúng ta, sự suy tư của chúng ta mà nó lớn á, thì khi chúng ta cảm giác như vậy á, thì chúng ta chấp nhận sự thực này nó cực khổ, mà chúng ta cực mà không có khổ, cực mà không có khổ. Còn khi chúng ta tuyệt vọng á, thì chúng ta cực mà khổ lắm. Làm mà không có hy vọng, chúng ta không có đủ cái nghị lực và khả năng để làm. Cho nên hy vọng cũng là một cái điều để giúp cho chúng ta làm, nhưng mà nó đều nằm trong ký ức và tưởng tượng hết cả. Cho nên gọi là mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng là như vậy. Cho nên ở đây tỉnh cơn mê có nghĩa là nhận thức được những điều đó, để tự an tâm lấy chính mình, để nhìn sự thật về cái sự sống này, nhìn sự thật về sự sống này.